Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Tác giả, Lão Tư Kích nhân tộc rầm rộ đây là xu thế. Này ở Cửu Châu Đại Lục Thượng là một cái vô pháp ngăn cản xu thế. Rốt cuộc hiện tại nhân loại ở Cửu Châu Đại Lục Thượng đã thành lập các loại quốc gia. Người tu chân cũng ra tới. Cả người loại xã hội một mảnh hưng hưng hướng vinh bộ dáng. Lý Thông lúc này đây hướng dẫn thứ này nói lời này. Tuy rằng chỉ là muốn biết tâm tư của hắn. Nhưng là lại không nghĩ rằng đem thứ này tâm tư cấp bộ ra tới. Thứ này căn bản là chỉ là chưa từng có đầu óc chính là một hồi giống. Chính là giống sau khi xong lại có cái gì đâu. Cái gì đều không có. Lý Thông rất rõ ràng. Nếu là hắn thật sự dựa theo hắn nói đi làm, như vậy hắn kết cục tuyệt đối sẽ không hảo đến nào đi. Đồng dạng nếu là hắn không dựa theo chính mình nói đi làm, như vậy hắn về sau liền sẽ không cấp chính mình tìm phiền toái. Như vậy đây là tốt nhất. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn những cái đó bị bắt lấy nhân loại người tu chân. Nhìn mắt bên người Cát Thành. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Cát Thành a. Người nói này thù ngươi báo không báo đâu. Cái này thạch xanh sự tình Lý Thông là có điều nghe thấy. Cho nên đều không phải là rất rõ ràng nội dung. Nhưng là nhìn Cát Thành theo chân bọn họ những người đó chi gian ân oán. Hắn đại khái cũng biết là chuyện như thế nào. Loại chuyện này giao cho Cát Thành đi xử lý tương đối hảo. Đến nỗi này bang nhân lai lịch. Chính mình hoàn toàn có thể tìm người khác đi hỏi. Nhìn bên cạnh một tên béo người tu chân. Lý Thông cười hắc hắc, liền như vậy cười hì hì ngồi xổm hắn bên người. Các ngươi là người nào? Bọn họ những người này khẳng định là người tu chân. Cũng không biết bọn họ là môn phái nào người tu chân. Hừ, kia mập mạp vẻ mặt ta thực cứng khí. Ta rất là con người rắn giỏi biểu tình. Nhưng là trên thực tế, hắn hiện tại lại là trong lòng không đế. Đại bạch cẩu cùng kia đầu heo đồng đội đã rời đi. Lý Thông hiện tại càng thêm muốn biết mặt khác mấy cái tinh quái thái độ. Nhìn mắt những người này, Lý Thông biểu tình càng là hưng phấn. Các ngươi dẫn bọn hắn đi chúng ta công hội nhìn xem. Này đó tinh quái bên trong phái cấp tiến kỳ thật cũng không sao mà. Phía trước bọn họ lo lắng. Đó là bởi vì tinh quái bị phát hiện. Cho nên bọn họ có loại khủng hoảng tâm lý mà thôi. Như là đại bạch cẩu người như vậy cũng không phải rất nhiều. Huống chi cái này công hội đối với tinh quái tới nói chính là thứ tốt. Liền tính là bọn họ những người này tất cả đều là yêu vương cấp bậc tinh quái. Chúng nó chẳng lẽ liền không có một ít hậu bối. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có này đó người thường mới có gia tộc này. Trên thực tế tinh quái cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng không giống như là nhân loại giống nhau lấy gia tộc chờ tổ chức tồn tại. Nhưng là này đó tinh quái sẽ lấy tộc đàn phương thức tồn tại. Mặc kệ là tinh quái cũng hảo, động vật cũng hảo, tộc đàn chính là bọn họ phương thức. Mà lúc này chúng nó này đó yêu vương cấp bậc đại yêu có thể đạt được cũng đủ tài nguyên. Chúng nó tộc đàn liền có thể vẫn luôn bảo trì ưu thế. Lý Thông nheo lại hai mắt, lúc này có thể nói được với lời nói chính là yêu vương. Chỉ cần có cũng đủ yêu vương đứng ở phía chính mình. Như vậy này hết thảy hảo thuyết. Chúng nó tới liền tương đương với nhiều khống chế hảo chút thổ địa. Như vậy liền tương đương với khống chế rất nhiều cơ sở tài nguyên. Này đối với những cái đó người tu chân tới nói cũng là cơ hội. Đến lúc đó hai bên ưu thế bổ sung cho nhau. Đã có thể không ngừng là một thêm một đơn giản như vậy. Người muốn biết chúng ta lai lịch. Kia mập mạp đôi mắt nhỏ hạt châu không ngừng chuyển động. Theo sau hì hì cười. Anh em mấy cái đều là tán tu, dựa vào giết người cướp của giết những cái đó cái gọi là môn phái đệ tử. Đặt bọn họ công pháp pháp quyết, lúc này mới có hôm nay thành tựu. Người muốn hỏi cái gì? Liền hỏi đi, nhìn mắt một bên thạch xanh, Lý Thông lại nhìn một bên những người đó. Bọn họ những người này công pháp xác thật là giải rác bất kham. Trong đó vài cá nhân đều là khác nhau công pháp. Thực rõ ràng đây là bọn họ đặc sắc, cũng là bọn họ những người này đến từ bất đồng môn phái chứng minh. Hoặc là giống như là bọn họ theo như lời. Bọn họ chính là tán tu. Nga, vì cái gì đương tán tu? Lý Thông càng là tò mò lên. Những người này có thể tu chân. Kia khẳng định không phải là chính mình đặt chân này một bước. Hắn khẳng định là bị môn phái nhìn trúng. Hừ, ngươi cho rằng môn phái có thể vĩnh viễn tồn tại. Lúc này bọn họ tâm tư lại là đánh vào Lý Thông trên người. Đồng dạng là tán tu. Đồng dạng không có môn phái. Nhưng là bọn họ lại thấy được Lý Thông thực lực. Này không riêng gì trên thực lực tăng lên. Hơn nữa như vậy thiên tài linh căn cộng thêm hắn kiếm tiền năng lực. Quả thực là song bạo chính mình nhóm người này người. Bọn họ những người này tuy rằng đã có kim đan kỳ tu vi. Nhưng là đại đa số đều là dựa vào đoạt lấy tới đồ vật mạnh mẽ tăng lên. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là dựa vào từ mặt khác môn phái đệ tử đã chết trên người tới đoạt lấy. Cho nên bọn họ những người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đồng thời cũng có rất mạnh tự chủ sáng tạo bản lĩnh. Chính là bọn họ hiện tại cầm chính mình cùng Lý Thông so sánh với. Quả thực chính là gặp sư phụ. Liền cùng Lý Thông cùng cái kia lão thụ tinh so sánh với. Cũng là tiểu ô thấy đại ô dường như. Nhóm người này người hiện tại rất muốn làm rõ ràng. Lý Thông đến tột cùng là như thế nào tăng lên này đó tu vi. Cho nên các ngươi liền tới rồi. Này bang nhân coi như là tay đấm bên trong dị loại. Hơn nữa bọn họ những người này dựa vào đoạt lấy những người khác công pháp cùng pháp quyết. Này tuyệt đối là gây thù chuốc oán rất nhiều. Loại người này tuyệt đối không thể muốn. Bất quá bọn họ những người này nhưng thật ra một cái phi thường có ý tứ ví dụ. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn bọn họ. Nếu là bọn họ những người này thật sự có cái gì bản lĩnh. Kế tiếp bọn họ liền có thể dựa vào này đó đoạt tới đồ vật chân chính trở thành cao thủ. Nhưng là như vậy đoạt cũng gần chỉ là dựa vào đoạt lấy người khác đồ vật. Bọn họ căn bản là không có khả năng trở thành chân chính người tu chân bên trong sáng tạo công pháp. Người, bọn họ nhiều nhất chính là dùng người khác đồ vật mà thôi. Bất quá bọn họ những người này cũng có một cái ưu điểm. Đó chính là bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối rất cao. Nếu không phải gặp được cái này đại ô lão thụ tinh, phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị trảo. Cát Thành lúc này cũng không có tính toán cứ như vậy xử lý Thạch Xanh, mà là một tay đem này bắt lên, đem người nam nhân này buộc chặt lên, dẫn theo dẫm thượng phi kiếm. Ta phải đi tìm xem nàng, đến nỗi người này, ta tưởng giao cho nàng xử lý. Nói người nam nhân này dẫn theo Thạch Xanh liền rời đi. Mà này đó dư lại những người đó, Lý Thông cũng không có quá nhiều đi khó xử bọn họ. Đến nỗi lúc này bọn họ muốn làm cái gì, này đều cùng chính mình không quan hệ. Hơn nữa này bang nhân muốn sát chính mình hiện tại bị bắt được, dù sao cũng phải có điểm đại giới. Lý Thông cười hắc hắc, đem bàn tay tới rồi những người này trước mặt ngoéo một cái. Người nói, các ngươi những người này bị người bắt lấy lúc sau, muốn bắt cái gì tới mua hồi các ngươi chính mình mệnh đâu. Hơn 10 hào người hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải gặp lão thụ tinh loại này biến thái, ai sẽ bị chảo a? Muốn mua mệnh. Bất quá lúc này bọn họ cũng biết chính mình đây là bị bắt giữ, cho nên lúc này phải cho chính mình chuộc thân. Này bang nhân trên mặt rất là quỷ dị. Trước kia loại này chuộc thân sự tình tựa hồ đều chỉ là chính mình đối người khác nói, lúc này lại là người khác đối chính mình nói. Này có tính không là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.